Chương 739, yêu yêu băng phong. Yêu yêu Chu Nguyên ôm yêu yêu thân thể mềm mại, cảm thụ được trong đó phát ra băng lánh chi ý, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thanh âm đều là trở nên run rẩy lên, trong mắt tràn đầy bối rối thất thố. Thương Nguyên sư phụ không đợi hắn dứt tiếng, Thương Nguyên thân ảnh đã là thoáng hiện mà đến, bàn tay hắn vừa nhấc, yêu yêu thân thể mềm mại chính là chậm rãi phiêu phù ở trước mặt, chỉ thấy nàng trên da thịt trắng non như ngọc kia, lúc này tràn đầy vết rách. Những vết rách kia trải rộng thân thể của nàng, làm cho lúc này yêu yêu nhìn qua tựa như một búp bê phá toái, khiến cho người không gì sánh được thương tiếc. Thương Nguyên thần sắc ngưng trọng, thở dài, quả nhiên vẫn là dạng này. Nàng thế nào? Chu Nguyên vội vàng hỏi. Thương Nguyên cau mày nói, nàng giải khai phong ấn, phóng xuất ra sức mạnh cực kỳ mạnh, nhưng nàng nhục thân lại là không thể thừa nhận, bây giờ nhục thân sắp phá nát binh giải, vì tự vệ, trong cơ thể nàng lực lượng bắt đầu phong bế ý thức, khiến cho tự thân rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này có thế phiền toái. Nếu như là những người khác, nhục thân coi như hủy, tự nhiên có rất nhiều phương pháp đến đúc lại, nhưng yêu yêu nếu là đã mất đi thân thể này, vậy liền lại không đúc lại cơ hội. Mà lại yêu yêu nhục thân bị thương quá nặng, cho dù bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn nhục thân phá toái thời gian, một khi nhục thân đến cực hạn, vẫn như cũ sẽ phá toái binh giải. Chú Nguyên sắc mặt không nhịn được biến đổi, hắn không nghĩ tới, nhục thân xảy ra vấn đề đối với yêu yêu mà nói, vậy mà như thế nghiêm trọng. Hưu lúc này một đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà đến, rơi ở trên người yêu yêu, chính là Thôn Thôn. Nó lúc này QNZ cảm thấy yêu yêu trạng thái, phát ra bất an tiếng kêu gào thảm thiết, chợt nó nhìn về phía Chu Nguyên, đồng nhiên há mồm phun ra một viên ngọc giản. Chu Nguyên tiếp nhận ngọc giản, thần hồn quét qua, phát hiện trong đó lại là một chút như thế nào tiến hóa ngân ảnh phương pháp, cái này làm cho hắn sửng sốt một chút đến, hiển nhiên, những này hẳn là yêu yêu lưu lại. Chu Nguyên bàn tay nắm thật chặt ngọc giản, một cỗ thật sâu tự trách xông lên đầu. Bởi vì hắn cảm giác yêu yêu cho hắn làm thật sự là nhiều lắm, mà cuối cùng hắn nhưng không có bảo vệ tốt nàng, thậm chí cuối cùng, cũng bởi vì hắn nguyên nhân, làm cho nàng không ngừng mở ra phong ấn. Hắn biết, lấy yêu yêu thực lực, coi như không địch lại đối phương, nhưng nếu như muốn đi, vậy tất nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng lại bởi vì hắn tồn tại, yêu yêu cũng không có nghĩ tới một mình rời đi. Giờ khắc này, Chu Nguyên lại như vậy thống hận tự thân nhỏ yếu. Nếu như không phải hắn không đủ mạnh, cục diện hôm nay, chỗ nào cờ ơn ở yêu yêu tới ra tay những năm gần đây, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu luyện, thậm chí cuối cùng đánh bại võ hoàng, võ vương mang đến một chút tự đắc, tại trong một ngày này, lộ ra như vậy buồn cười. Tại chính thức cường giả trước mặt, hắn Chu Nguyên tựa như sâu kiến đồng dạng, mặc người trà đạp. Thương Nguyên sư phụ, cầu ngài mau cứu yêu yêu. Chu Nguyên thanh âm khàn khàn run giọng nói, hắn lúc này, giống như người chết chìm đồng dạng, liều mạng muốn bắt lấy hết thể cơ hội. Thương Nguyên nhìn thoáng qua Chu Nguyên, lúc này người sau, ve mặt hô tờ hoa nở dê, có chút hồn bay phách lạc. Mặc dù Thương Nguyên cùng Chu Nguyên cho đến bây giờ, kỳ thật thấy bất quá là mặt thứ hai, nhưng hắn lại là biết được người thiếu niên này tâm tính. Năm đó hắn không cách nào mở tám mạch tu hành, đều vẫn như cũ chưa từng như vậy, có thể thấy được lần này yêu yêu bị thương, đối với hắn là bao lớn đả kích. Bất quá, đối mặt với yêu yêu loại tình huống này, ngay cả Thương Nguyên đều là cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Thế gian này chữa trị nhục thân thủ đoạn rất nhiều, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều đối với yêu yêu không có hiệu quả, bởi vì nàng vốn cũng không cùng bình thường, tự nhiên cũng sẽ không thể lấy bình thường phương pháp đến đánh giá. Người cu nở dê đừng vội, ta tự nhiên sẽ hết tất cả biện pháp giúp yêu yêu khôi phục nhục thân. Thương Nguyên có chút trầm ngâm, sau đó tay háo vung lên, một bộ tản ra cực hàn chi khí quan tài thủy tinh xuất hiện tại trước mặt. Yêu yêu thân thể mềm mại chậm rãi phiêu khởi, sau đó tại Chu Nguyên vậy không có tiêu cự trong ánh mắt, rơi vào trong quan tài thủy tinh. Thôn Thôn nhảy lên quan tài thủy tinh, móng vuốt sắc bén không ngừng tại trên và cờ hờ quan ta ý trong suốt sẽ qua, mang theo vụn băng bay múa, phát ra lo lắng cất tiếng đau bờn. Thương Nguyên thở dài một tiếng, không có ngăn cản nó, Thôn Thôn cùng yêu yêu làm bạn nhiều năm như vậy, cũng là tình cảm thâm hậu, bây giờ một màn này, nó tự nhiên cũng là khó mà tiếp nhận. Tạm thời tùy ý Thôn Thôn phát tiết, Thương Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút xa xôi giới bích chỗ, nơi đó còn có lấy vết rách tồn tại, trong đó có thể thấy được băng lánh con mắt lớn màu vàng óng, hiển nhiên cái kia thánh tộc cường giả cũng là cảm ứng được hắn tồn tại. Chu Nguyên, tiếp xuống ta sẽ mang yêu yêu rời đi Thương Huyền Thiên, bằng không, thánh tộc trí cường giả tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp hàng lâm xuống. Thương Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, trầm ngâm một chút, nói, ngươi lưu ở trong Thương Huyền Thiên QNZ cực kỳ nguy hiểm, cho nên QNZ theo ta đi đi, mặt khác yêu yêu sự tình, có lẽ còn cần ngươi xuất lực. Chu Nguyên không có bao nhiêu do dự, trực tiếp gật đầu. Đối với tự thân nguy hiểm, hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu lưu ý, nhưng nếu như có thể giúp yêu yêu khôi phục, mặc kệ cờ ơn hắn làm cái gì, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thương Nguyên sư phụ, ta đi trước an bài một chút. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế trong lòng bi thương, miễn cưỡng cười nói. Thương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Chu Nguyên lúc này mới quay người mà đi, trực tiếp hướng về Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn chỗ. Mà nhìn đến hắn đến, Thanh Dương trưởng giáo, Huyền lão, Hồng Nhai phong chủ, Bạch Mi lão nhân, Linh Quân phong chủ đều là ánh mắt có chút phức tạp, dù sao hôm nay trận này đại chiến kinh thiên động địa, Chu Nguyên ở trong đó hiển nhiên là đóng vai lấy nhân vật vô cùng trọng yếu. Không đề cập tới phụ nó thân thể thương Huyền lão tổ, Yêu Yêu cùng vị lão nhân mặc hắc bào thần bí kia, đều cùng Chu Nguyên có quan hệ không giống bình thường. Mà ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên tự thân lại vẹn vẹn chỉ là thần phủ cảnh mà thôi. Loại thực lực này, bình thường nói đến, nhưng thật ra là không có tư cách tham dự hôm nay trận này ảnh hưởng thương Huyền Thiên cách cục kinh thiên đại chiến, có thế hết lần này tới lần khác Chu Nguyên tham gia, hơn nữa còn có chưa không cách nào coi nhẹ tác dụng. Cho nên lại đối mặt với Chu Nguyên lúc, bọn hắn đã không thể lại đem hắn xem như đệ tử tầm thường đến đối đa ý Chu Nguyên, cuộc chiến hôm nay, nếu không có người nói, chỉ sợ tại ta thương Huyền Tông mà nói, sẽ là một trận đại tai nạn. Thanh Dương trưởng giáo cảm thán nói, trưởng giáo quá để mắt đệ tử. Chu Nguyên đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, nói, trưởng giáo, tiếp xuống ta sẽ rời đi thương Huyền Thiên một chút thời gian, còn xin thương Huyền Tông có thể chiếu cố một chút phụ vương ta cùng mẫu hậu. Hắn lần này làm cho Thánh Nguyên kế hoạch phá diệt, có thể nói là cùng Thánh Cung kết tử thù, hắn cũng không sợ cái gì, lo lắng duy nhất chính là Thánh Cung đối với hắn phụ vương mẫu hậu tiến hành trả thù. Dù sao đại chu đối với Thánh Cung loa y quái vật khổng lồ kia mà nói, thật sự là quá mức nhỏ bé. Thanh Dương trưởng giáo nghe vậy, nghiêm mặt nói, yên tâm đi, ngươi trùng quy vẫn là ta đệ tử Thương Huyền Tông, lần này nếu không phải ngươi phân giải Thương Huyền Thánh Nhẫn, chỉ sợ cũng bị cái kia Thánh Nguyên đắc thủ, đây đối với chúng ta Thương Huyền Tông mà nói, xem như đại ân. Ngươi sau khi rời đi, ta lại phái cường giả tọa trấn đại chu, một khi có biến cố, ta sẽ đích thân xuất thủ, chỉ cần ta Thương Huyền Tông bất diệt, liền không có người tổn thương được cha mẹ ngươi. Chu Nguyên thần sắc khẽ buông lỏng, Thanh Dương trưởng giáo có thể nói là đưa cho cực nặng hứa hẹn, có hắn tương hộ, chắc hẳn sẽ không có người tùy tiện dám đối với hắn phụ vương mẫu hậu làm cái gì. Về phần Thánh Cung, coi như cái kia Thánh Nguyên đối với hắn hận thấu xương, nhưng bây giờ hắn bị trọng thương, liền xem như ngày sau thương thế khôi phục, chỉ sợ nó trọng yếu nhất tâm tư cũng sẽ đặt ở trên việc tìm kiếm Thương Huyền Thánh Ấn mảnh vỡ. Sau đó những năm này, trong Thương Huyền Thiên, tất nhiên là lại bởi vì mảnh vỡ Thánh Ấn mà nhấc lên rất nhiều gió tanh mưa máu, cho dù là lục đại cự tông đều tất nhiên sẽ liên lụy đi vào, không người có thể tránh cho. Bất quá, chính là loại hỗn loạn này, ngược lại sẽ làm cho Thánh Cung khó mà chuyên tâm đối phó Thương Huyền Tông, mà chỉ cần Thương Huyền Tông vững chắc, tự nhiên cũng sẽ không có người dám đánh cha mẹ của hắn chủ ý hắn lần này rời đi, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Bất quá, hắn tin tưởng, khi hắn lại lần nữa trở lại Thương Huyền Thiên lúc, hắn tất nhiên sẽ không lại giống như ngày hôm nay nhỏ yếu, lúc kia, hắn sẽ đem hết thể ân oán đều tính được rõ rõ ràng ràng. Chu Nguyên ánh mắt, nhìn về phía Thánh Nguyên lúc trước rời đi phương hướng, trong mắt có vô tận hàn ý cái này Thánh Nguyên cùng Thánh Tộc, chính là dẫn đến hôm nay Yêu Yêu trọng thương ke cờ ơ mở đầu. Hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác không có tư cách tìm bọn hắn tính sổ sách, có thế tương lai, khi hắn có được đầy đủ thực lực thời điểm, các khoản đó, hắn sẽ đến một bút bút tính Chu Nguyên đối với Thanh Dương trưởng giáo trịnh trọng làm một đại lễ. Cảm ơn trưởng giáo phụ vương mẫu hậu ta, liền xin nhờ thanh âm rơi xuống, hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua Huyền lão, hướng về phía hắn cũng là thi lễ một cái, sau đó liền không do dự nữa, quay người trở lại Thương Nguyên bên cạnh. Mà lúc này, nơi đây chưa từng rời đi các phương cường giả, đều là nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thương Nguyên thì cũng không để ý tới những ánh mắt kia, hắn tay háo vung lên, trước mặt hư không chính là chậm rãi vỡ ra đến, tạo thành tối tăm không gian thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Đi thôi. Thương Nguyên tay vịn quan tài thủy tinh, sau đó dẫn đầu bước vào không gian thông đạo. Chu Nguyên đi ở phía sau, hắn quay người lại lần nữa nhìn thoáng qua phương thiên địa này, cuối cùng đã không còn do dự chút nào, đống nhiên quay người, bước vào trong không gian thông đạo. Không gian thông đạo xoay tròn, đem bọn hắn thân ảnh nuốt hết mà tiến. Mà trông lấy Thương Nguyên rời đi, nơi đây các phe cường giả, đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thương Nguyên thực lực quá mạnh, đây là một đầu cự long, nếu như hắn lựa chọn lưu ở trong Thương Huyền Thiên, như vậy đối với Thương Huyền Thiên cách cục sẽ tạo thành khó mà đoán chừng ảnh hưởng. Thanh Dương trưởng giáo cũng là ngắm nhìn Chu Nguyên biến mất địa phương, sau một hồi, mới chậm rãi nói, ta có dự cảm, chờ tiểu gia hỏa này lại lần nữa trở lại Thương Huyền Thiên lúc, chỉ sợ ngay cả chúng ta, đều không thể nữa khinh thường với hắn. Ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất ngạc nhiên, thời điểm đó hắn, đến tột cùng có thể đến một bước nào nói xong, hắn nhìn về phía mảnh đại địa trải qua đại chiến mà sụp đổ này, thật sâu thở ra một hơi. Trận này quyết định Thương Huyền Thiên tương lai cách cục kinh thiên đại chiến, cuối cùng là kết thúc. Bất quá, Thanh Dương trưởng giáo biết, đây cũng không phải là kết thúc, bởi vì Thương Huyền Thánh Ấn phân giải nguyên nhân, tiếp xuống những năm này, có lẽ Thương Huyền Thiên sẽ nên đón chưa bao giờ có đại hỗn loạn cùng đại phân tranh. Đây đối với Thương Huyền Tông, có lẽ mặt khác cự tông mà nói, cũng tịnh không tính tin tức xấu, dù sao cuối cùng là đem Thánh Nguyên Dạ Tâm tạm thời áp chế xuống tới. Mà trước đó, sợ rằng đều không thể tưởng tượng, trận đại hỗn loạn này, đúng là do một vị thần phủ cảnh người trẻ tuổi một tay tạo nên cuộc chiến hôm nay, tương lai tất nhiên sẽ ở trong Thương Huyền Thiên lưu truyền rộng rãi, mà Chu Nguyên Tên cũng sẽ tại trong Thương Huyền Thiên này, chân chính mọi người đều biết Thương Huyền Thiên quyển kết thúc.